A Cảnh nói, nàng không nghỉ ngơi thêm một lát sao? Đợi nàng nghỉ ngơi khỏe rồi ta lại cùng nàng ra ngoài. Nhu Giao nói, không sao, ta khỏe hơn nhiều rồi, ở lại khách điếm buồn chết ta, còn không bằng theo hoàng thượng ra ngoài. A Cảnh cười nói, xem ra, thuốc của vị đại phu A Ngữ đó vẫn thật có hiệu quả. Nhu Giao hừ nói, có hiệu quả thì sao? Mèo mù còn tông không chết một con chuột. Theo tiểu nhị nói, số chuột nàng ta tông chết thật nhiều. Nhu Giao lười nói với hắn, sửa soạn một chút rồi ra ngoài. Trước khi ra ngoài, còn đặc biệt hỏi tiểu nhị y quán của đại phu A Ngữ kia ở đâu. Trên đường, Tần Châu nghe nói phong ba bốc thuốc tối qua của Nhu Giao bèn cười, hắn là đại phu tốt nhất nơi này, thì phải hiểu thủy thổ khí hậu nơi đây, phong châu ấm áp ấm thấp, rất nhiều người tới đây nhất định sẽ có triệu chứng không thích ứng. Hắn cũng không phải đoán bệnh linh tinh, chỉ là biết được tình huống của ngươi từ phương thuốc, không phải tiểu nhị đó cũng nói tình huống của ngươi cho hắn nghe sao? Nhu Giao nghe phân tích của Tần Châu, cảm thấy có lý nhưng chung quy vẫn là không quá thận trọng. Ta đi gặp hắn thử, nếu hắn thật sự có bản lĩnh, ta sẽ thỉnh giáo hắn, nếu không, ta thế nào cũng phải nhắc nhở đôi câu. Nhu Giao nói. Nhu Giao hai năm nay cũng có nghiên cứu về mặt y thuật, nhưng không có Thương Mai chỉ điểm. Y thuật của nàng ta còn không bằng Ngô Yến Tổ. Ngô Yến Tổ thắng ở kinh nghiệm lâu năm, kinh nghiệm lâm sàng phong phú. Mấy người đi khoảng nửa canh giờ, vẫn chưa gặp được y quán Bảo Nguyên Đường mà tiểu nhị nói, bèn tùy tiện tìm một người qua đường hỏi, trải qua sự chỉ đường của họ, cuối cùng đã tìm thấy, thực ra cách khách điếm không tính là xa, chỉ là vừa rồi họ đi ngược hướng. Bảo Nguyên Đường nằm trên con phố mặt ngoài phủ nha, được xem là con phố phồn hoa bậc nhất Phong Châu, mở y quán ở đây, thì hẳn kiếm được rất bộn. Nhu Giao nhìn dòng người không ngớt ngoài Bảo Nguyên Đường, lại nhìn vào bên trong, rất nhiều bệnh nhân, đều đang chờ khám bệnh. Nhu Giao nói, người Phong Châu thật giàu có, y quán này ai cũng có thể vào. Trong kinh thành Đại Chu, giai cấp hạ bần vào y quán, thì ít nhất phải tiêu tốn một tháng tiền phí, đây còn là bệnh nhẹ, nếu thật sự mắc chút bệnh nặng gì, sợ là bán nhà cũng không đủ chữa trị. Nhu Giao luôn muốn mở y quán, nhưng không thể tiến hành, đây cũng là nuối tiếc trong lòng nàng ta. Cũng không phải kinh thành Đại Chu không nhận nữ đại phu, nhưng chủ yếu là người người ta nhận là Hạ Thương Mai, chỉ biết có Hạ đại phu, nào biết còn có nữ đại phu khác. Vương Phi đa tài đa nghệ. Audio truyện chấm org. Chương 892. Tần Châu không muốn đi vào, chỉ muốn đến ngồi trong quán trà đối diện, nhìn người ra vào phủ. Cho nên nàng ta nói, ngươi xem người ta nhiều bệnh nhân như vậy thì đã biết vị đại phu này y thuật rất cao minh. Ta thấy chúng ta không nên đi vào. Thật ra Nhu Giao cũng đã nửa đường bỏ cuộc, chủ yếu là chính nàng ta tự biết y thuật của mình còn không cao minh mà còn đi chỉ bảo người ta, lúc ấy đến chỉ là vì đơn thuốc bị sửa đổi nên có chút tức giận, bây giờ nhìn người ta quả thực là có mấy phần tài năng cũng liền không có ý định đi vào. Tần Châu vừa nói như vậy nàng ta lại đúng lúc có thang đi xuống, nói, vậy thì thôi, lần sau lại đến đi, hôm nay nhiều bệnh nhân, nói hắn ta ngay trước mặt bệnh nhân cũng không tốt. A Cảnh biết nàng ta, nghe nàng ta nói như vậy liền cười nói, cũng đều đã tới hay là chúng ta vào xem, nhân tiện nhờ A Ngữ đại phu kia bắt mạch cho nàng. Cũng được. Nhu Giao rất muốn mở mang kiến thức một chút, nếu như không phải để nàng ta đi trêu chọc thì vào xem một chút càng hợp ý nàng ta. Tần Châu nói, vậy các ngươi đi vào đi, ta đến quán trà bên cạnh ngồi một chút. Được. Nhu Giao kéo A Cảnh đi vào. Bảo Nguyên Đường có mấy vị đại phu. Trước mỗi một vị đại phu đều có người xếp hàng chờ và Nhu Giao không biết vị nào là A Ngữ đại phu. Sau khi liếc nhìn, A Cảnh liền hỏi một người bệnh nhân bên cạnh, A Ngữ đại phu ở đâu? Bệnh nhân kia nhìn hắn ta, biết hắn ta là người nơi khác liền nói, bình thường buổi tối A Ngữ đại phu mới đến ngồi xem bệnh. Tối nay vẫn có đại phu ngồi xem bệnh. Nhu Giao giật mình, bình thường đại phu ở y quán buổi tối đều đóng cửa, để lại dược đồng hoặc là người học nghề ở trong tiệm. Đề phòng ban đêm có người bốc thuốc. Về phần đại phu, trừ khi là có bệnh bộc phát nặng thì mới đến y quán, nếu không muốn tìm cũng chỉ có thể đến nhà đại phu mời với số tiền lớn, tiền xem bệnh đối với bệnh bộc phát nặng so với lúc đang ngồi ở tiệm đắt hơn gấp bội. Đúng vậy, A Ngữ đại phu chính là buổi tối ngồi xem bệnh. Nếu A Ngữ đại phu không ở thì A Cảnh và Nhu Giao liền không xem, đi đến quán trà tìm Tần Châu. Hai người vừa ra cửa thì gặp một đứa bé khoảng 1-2 tuổi loạn trà loạn choạng đi tới. Đứa bé kia dáng dấp trông rất đẹp mắt, làn da trắng trắng mềm mềm, mắt to, lông mi dài mảnh giống một chiếc quạt, hắn nắm chặt nắm đấm mập mạp, đi rất chăm chú. Sau lưng đứa trẻ này cũng không có người đi theo, Nhu Giao liếc nhìn xung quanh liền hỏi, Hài nhi này, nương ngươi đâu? Đứa bé kia cũng không sợ người lạ, ngẩng đầu nhìn Nhu Dao, lắc đầu, nương không biết. Đi đường không quá trôi chảy nhưng nói chuyện lại rất rõ ràng. Nhu Dao sinh lòng yêu mến liền nói, tự ngươi đi ra. Tìm nương. Đứa bé kia lại nói. Nhu Dao nhìn dòng người qua lại, quả thật không thấy có ai tới dắt con thì liền nghĩ đến người mẹ nào sơ ý chủ quan đưa con theo ra đường mà lại lạc mất con rồi. Không được, phải tìm được mẹ hắn mới được. Nhu Dao nói với A Cảnh, ở đây người đến người đi, còn có xe ngựa, đứa nhỏ này nếu chạy ở trên đường cái thì dễ bị thương, vả lại nếu có bọn buôn người nhìn thấy động lòng xấu xa thì đứa nhỏ này liền thảm rồi. Nói xong nàng ta ôm lấy đứa trẻ kia và hỏi, mẹ ở đâu ngươi biết không? Đứa trẻ chỉ về phía sau, nương ở kia. Nhu Dao nói, vậy thì tốt, A Di dẫn ngươi đi tìm nương. Đứa trẻ cũng không làm loạn, cánh tay nhỏ mập mạp cuốn lấy cổ Nhu Dao, Nhu Dao cười nói, ngươi tên tiểu tử mập mạp này, thật là nặng. A Cảnh nghe vậy thì nói, để ta bế. Đứa trẻ kia lại không đồng ý, đầu lắc một cái liền nằm trên vai Nhu Dao, không muốn thúc thúc râu ria. Nhu Dao cười ha ha, được, chúng ta chê thúc thúc râu ria. A Cảnh sờ lên cằm, hắn ta đâu có râu ria gì chứ. Chẳng qua là mấy ngày nay đi trên đường không cạo thôi, với lại cũng chỉ là mọc ra rất ngắn, không dọa người chút nào. Đứa nhỏ này chính là không can đảm. Nhu Dao bế hắn đi, hỏi, ngươi tên là gì? Hổ đầu. Hổ đầu. Cái tên này rất oai phong. Nhu Dao đặc biệt thích giọng hắn khi nói chuyện, bi ba bi bô nhưng lời nói lại rõ ràng. A Cảnh đi theo hai người họ. Trong lòng cực kỳ tức giận, tiểu tử này còn giày vò vợ hắn ta, hôm qua vừa mới uống thuốc xong. Nhưng thấy Nhu Dao vui mừng như vậy hắn ta cũng chỉ có thể nuông chiều tiểu tử kia một hồi. Đi dạo một khắc đồng hồ vẫn không thấy mẹ hổ đầu, Nhu Dao cũng thực sự là bế không nổi nữa, chỉ có thể đưa đến quán trà gặp Tần Châu trước, lát nữa tìm mẹ hắn tiếp. Một người mẹ sơ ý chủ quan như vậy cũng nên để nàng ta lo lắng sốt ruột. Tần Châu ngồi xuống vừa uống một ly trà thì thấy Nhu Dao bế một đứa trẻ tới. Ơ, các ngươi bắt cóc đứa bé ở đâu vậy? Tần Châu cười hỏi. Nhu Dao bế đứa trẻ ngồi xuống, người ta làm lạc, tìm một hồi không tìm được mẹ hắn đành phải bế tới đây trước. Tần Châu nhìn đứa bé kia, chỉ thấy hắn mày rậm mắt to, nhìn rất đẹp, nhưng nàng ta vẫn luôn không quá ưa thích trẻ con cho nên cũng không muốn đi tới ôm. Ngược lại đứa bé kia thấy Tần Châu thì không biết như thế nào lại đưa tay muốn nàng ta bế, nương bế. Tần Châu mặc nam trang. Khí thế võ tướng còn chưa thu lại, cho nên người bình thường nhìn nàng ta cũng sẽ không cảm thấy nàng ta là nữ tử. Đứa trẻ 1-2 tuổi này liếc mắt một cái liền nhìn ra. Tần Châu kinh ngạc nhìn hắn, nương. Nhu Dao cười nói, hài tử nha, gọi ai là nương vậy? Tần Châu nhìn mặt mũi của hắn luôn cảm thấy có chút quen thuộc. Các ngươi có cảm thấy đứa nhỏ này có điểm giống với Mộ Dung Khanh không? Tần Châu hỏi. Nhu Dao kêu một tiếng. Kéo khuôn mặt trong nhỏ của hắn nhìn cẩn thận, ôi, ngươi đừng nói, thật sự là có 3 phần giống như thế đó. Nàng ta quay đầu đi nhìn A Cảnh, chàng xem, có phải rất giống hay không? A Cảnh nhìn kỹ một chút, nói, không lắm giống, ngược lại là có điểm giống Vương Phi, không, quả thật là với Vương Phi giống nhau như đúc. Nhu Dao cười mắng, ngươi chỗ nào nhìn ra với Thương Mai giống nhau như đúc? Trên tay hắn có nốt ruồi son, trên vành tay Vương Phi không phải có một nốt ruồi son nho nhỏ sao? Vị trí giống nhau như đúc. A Cảnh nói, đương nhiên nếu bàn về dáng vẻ thì cũng không giống. Tần Châu vội và nhìn sang, quả thật thấy trên vành tay hổ đầu có một nốt ruồi son nho nhỏ. Sao chàng biết trên vành tay Thương Mai có nốt ruồi son? Nhu Dao hỏi, nàng ta còn không để ý đến. Đúng vậy. Tần Châu cũng hỏi, có thể thấy được Tần Châu cũng không để ý đến. A Cảnh trợn to mắt, các ngươi đều không nhìn thấy sao? Một nốt ruồi son lớn như vậy. Nhu Dao nhìn nốt ruồi son của hổ đầu, quả thực rất lớn, có một nốt lớn như hạt gạo. Vành tay Thương Mai đúng là có nốt ruồi son, nhưng nhỏ hơn so với hổ đầu, khả năng quan sát của A Cảnh thật lợi hại. Lúc Tần Châu nhìn Thương Mai chưa từng nhìn chỗ khác của cô, đều là nhìn đôi mắt và khuôn mặt cô, đương nhiên không để ý đến. Về phần Nhu Dao, bất cẩn, cho dù thỉnh thoảng gặp cũng sẽ không nhớ ở trong lòng. Nương bế. Hổ đầu vẫn lăn qua lăn lại muốn Tần Châu bế. Bởi vì hắn và Thương Mai có một nốt ruồi giống nhau như đúc nên Tần Châu cũng sinh lòng hảo cảm, đưa tay qua ôm hắn. Thân thể nho nhỏ kia mập mạp, hai tay cuốn một cái liền cuốn chặt cổ Tần Châu, Khuôn mặt béo múp míp cũng áp vào Tần Châu, trong lòng Tần Châu bỗng chốc dâng lên một tình cảm kỳ lạ. Vương Phi đa tài đa nghệ. Audio truyện chấm org. Chương 893. Tiểu nhị bưng điểm tâm tới, nhìn thấy Tần Châu ôm đứa bé liền cười nói, Hổ Đầu, sao ngươi lại chạy ra ngoài? Nương ngươi đâu? Hổ Đầu từ trên vai Tần Châu chống lên, chớp chớp đôi mắt to, nương không biết. Nương ngươi đi hái thuốc ngươi cũng không thể chạy loạn, cẩn thận nương về đánh cái mông ngươi. Tiểu nhị ca cười nói. Nhu Dao nghe vậy kinh ngạc hỏi, hắn luôn chạy loạn như thế này. Khách quan từ nơi khác tới sao? Tiểu nhị cười nói, ngươi nhìn hắn dáng vẻ đàng hoàng nhưng không biết hắn quỷ quái cỡ nào đâu, không ai trông nổi hắn, không để ý liền chạy. Nhu Dao mất hứng nói, mẹ kiểu gì vậy? Con của mình cũng không trông cẩn thận, lát nữa nếu có người ôm đi thì để nàng ta khóc đi. Tiểu nhị lắc đầu nói, thế thì không đâu, Phong Châu này ai không biết hắn chứ? Người Phong Châu biết hắn nhưng ở đây người nơi khác cũng nhiều, thương nhân qua lại mỗi ngày không biết bao nhiêu, là mẹ như vậy cũng quá bất cẩn. Nhu Dao nói. Cũng sẽ không, Phong Châu này ra vào phải đi qua trạm kiểm soát của quan sai, khi tới kiểm tra, khi đi ra cũng phải kiểm tra, hơn nữa ai dám động đến đứa nhỏ này. Tiểu nhị cười nói. Nhu Dao nhớ tới lúc họ vào thành, đúng là kiểm tra nghiêm ngặt. Tần Châu lại tò mò hỏi, vì sao không dám động vào đứa nhỏ này? Hổ Đầu rất lợi hại, đừng nhìn hắn mới 2 tuổi, ngươi thử có một chút ý đồ xấu xem. Tiểu nhị ca giống như là vô cùng tự hào nói. Sự tự hào này khiến bọn Tần Châu rất khó hiểu. Mẹ đứa nhỏ này rốt cuộc là ai? Địa vị rất lớn sao? Nhu Dao hỏi. Hắn là con của A Ngữ Đại Phu. Niềm tự hào của tiểu nhị ca càng rõ ràng hơn, rất giống A Ngữ Đại Phu này là đặc sản của Phong Châu. Nhu Dao bỗng nhiên đứng dậy, lại là A Ngữ Đại Phu, ta thực sự muốn tìm hắn ta nói chuyện cẩn thận một chút, là mẹ không hiểu chuyện, làm cha cũng không hiểu chuyện sao? Cha! Tiểu nhị ca cười lắc đầu, A Ngữ Đại Phu chính là mẹ của Hổ Đầu. Nhu Dao kêu lên một tiếng, là nữ. Đừng coi thường nữ nhân, y thuật của A Ngữ Đại Phu rất cao minh. Tiểu nhị ca vội vàng nói. Nhu Dao rất là kính nể nữ đại phu, nhất là nữ đại phu mở y quán. Nàng ta cảm thấy vô cùng khó khăn, giống như nàng ta ở kinh thành cũng coi là có quan hệ nhưng muốn mở y quán cũng không dễ dàng như vậy. Nhưng đối với việc cô trông con sơ ý chủ quan như vậy Nhu Dao cũng vô cùng không vui, lại thêm việc thay đổi phương thuốc tối hôm qua khiến cảm giác kính nể đã giảm đi rất nhiều, chẳng qua là cũng muốn đến thăm hỏi. Tần Châu cũng nảy sinh ý định thăm hỏi, Phong Châu lại có nữ đại phu xuất sắc như vậy. Phải tiếp kiến thật tốt. Tiểu nhị ca, A Ngữ đại phu ở đâu? Tần Châu hỏi. Tiểu nhị ca trả lời, nàng ở trong viện phía sau y quán, bình thường 3 ngày nàng không ngồi xem bệnh, buổi tối mới ngồi xem bệnh. Buổi tối mới ngồi xem bệnh, vậy có lẽ nàng ta vẫn chưa lên. Tần Châu nói. Nhu Dao nói, nhưng đứa nhỏ này cần đưa trở về, buổi tối nàng ngồi xem bệnh, 3 ngày nên có người trông con chứ. Có, mời một nhũ mẫu, nhưng nhũ mẫu này sao có thể là đối thủ của Hổ Đầu. 3 ngày hắn chạy ra ngoài chơi 2 lần. Không đúng, hắn vừa nói đi tìm mẹ. Vậy có lẽ A Ngữ Đại Phu đi ra ngoài. Tiểu nhị ca nhìn ra bên ngoài, có lẽ lúc này còn chưa ngủ đâu, giờ thì nàng đóng cửa quán, nếu gặp phải bệnh nặng thì bình thường sẽ đến tận buổi trưa mới ngủ. Mấy người nghe được lời ấy vội vàng ăn một chút gì đó rồi đi qua ngay. Lúc Tần Châu bế đứa trẻ đi vào, có bệnh nhân nhìn thấy Hổ Đầu đều nhao nhao thi nhau đến sờ mặt hắn. Hổ Đầu ghé vào vai Tần Châu có vẻ hơi buồn bực ngán ngẩm. Thả xuống là được. Có dược đồng tới nói với Tần Châu, hoàn toàn không ngạc nhiên chút nào vì sao lại có người lạ bế con của lão bản nhà mình đi vào, hoặc có lẽ chuyện này đã thành thói quen. Tần Châu nhíu mày, thả xuống là được. Không sợ hắn lại đi ra ngoài sao? Không sao, chính là ôm đi cũng sẽ có người ôm trở về. Dược đồng cười nói. Nhu Dao tức giận nói. A Ngữ Đại Phu của các ngươi đâu? Buổi tối A Ngữ Đại Phu mới ngồi xem bệnh. Chúng ta có chuyện quan trọng tìm nàng. Tần Châu nói. Vốn cho rằng còn phải phí một chút trắc trở, nhưng sau khi Tần Châu đã nói như vậy, Dược Đồng vậy mà nói, là có bệnh phát nặng sao? Được, ta đưa các ngươi đi vào tìm A Ngữ Đại Phu, bây giờ chắc là nàng có thể đến khám bệnh tại nhà. Tần Châu cùng Nhu Dao liếc nhau một cái. Xem ra vị A Ngữ Đại Phu này cũng không kiêu căng lắm. Tần Châu bảo bọn A Cảnh chờ ở bên ngoài, mình và Nhu Dao đi theo Dược Đồng vào trong hậu viện. Hậu viện rất lớn, vừa vén rèm lên liền ngửi thấy mùi thuốc bay đến từng đợt. Tần Châu liếc nhìn xung quanh, chỉ thấy hậu viện đúng là một tứ hợp viện, có phòng chính và hai gian phòng bên cạnh, ở giữa có sân vườn, trong sân phơi thảo dược. Tần Châu không hiểu vị thuốc nhưng Nhu Dao lại hiểu. Nàng ta đi qua liếc nhìn thảo dược đang phơi, những loại dược này chưa từng được xử lý, có vẻ là hái ở trên núi về mà không phải mua ở trong dược thương. Bảo Nguyên đường này lớn như vậy mà lại tự mình hái thuốc. Dược Đồng gõ cửa phòng bên cạnh liền thấy cửa mở ra. Chuyện gì? Một giọng nữ dịu dàng truyền đến. Tần Châu và Nhu Dao gần như là đồng thời đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn về phía người ở trong phòng bên cạnh. Ánh mặt trời buổi sáng nhà nhạt chiếu lên mặt cô, hẳn là trắng đêm không ngủ, đáy mắt có vết thâm, khuôn mặt một với sắc mặt khỏe mạnh, đôi mắt kia, đôi môi kia, khuôn mặt kia, giọng nói kia, đối với hai người mà nói dường như là cách một đời. Thương Mai. Nhu Dao lầm bầm gọi một tiếng, gần như không thể tin vào mắt của mình, ra sức dụi. A Ngữ đại phu ngẩng đầu nhìn Nhu Dao, lại nhìn Tần Châu một cái, trên mặt có vẻ ngờ vực, hai vị là đến mời xem bệnh. Nhu Dao bước dài lao tới, để Dược Đồng ra rồi giữ chặt tay A Ngữ đại phu, kích động đến gần như không nói ra lời, ngươi không biết ta. A Ngữ đại phu nhìn nàng ta, trong mắt dường như có vẻ kinh ngạc, ngươi biết ta. Thương Mai, Hạ Thương Mai, Tần Châu, ngươi qua đây, ngươi qua đây. Nhu Dao bỗng nhiên quay đầu nhìn Tần Châu đã đứng yên tại chỗ. Đôi mắt Tần Châu nhìn Thương Mai chằm chằm, gần như không chớp mắt, cuộc đời võ tướng khiến nàng ta có năng lực tự kiềm chế rất mạnh, nhưng bây giờ lại không nhịn được hơi run lên. Các ngươi thật sự biết ta? A Ngữ đại phu nhìn Nhu Dao một chút rồi lại nhìn Thương Mai. Ta là Nhu Dao, sao ngươi có thể không biết ta? Nhu Dao cuống lên, nước mắt rào rào rơi xuống, sao ngươi có thể không biết ta? Ngươi không nhớ ta sao? Ta là Nhu Dao, ngươi nhìn một chút, ngươi nhìn kỹ một chút. Vừa rồi ngươi gọi ta là Thương Mai. A Ngữ đại phu dường như có chút sững sờ. Ngươi là Thương Mai, Hạ Thương Mai. Nhu Dao dùng sức lắc tay của cô, chỉ hận không thể vạch mắt của cô ra một chút, bảo cô nhìn chăm chú cẩn thận. A Ngữ đại phu lắc đầu, ánh mắt có chút ảm đạm, các ngươi nhận nhầm người rồi, ta tên là A Ngữ. Không nhận nhầm. Tần Châu trầm giọng nói, một bước đi lên tới gần Thương Mai, là ngươi, ta biết là ngươi. Ngươi là Hạ Thương Mai. Trong phòng đột nhiên truyền ra tiếng loảng xoảng. Giống như là có người làm đổ bát. Vương Phi đa tài đa nghệ. Audio truyện chấm org. Chương 894. Đại phu A Ngữ gạt tay Nhu Dao ra, quay người chạy vào trong. Phụ thân. Nhu Dao và Tần Châu nhìn nhau, nàng ta có phụ thân. Nàng ta không phải là Thương Mai. Hạ Huệ Quân phụ thân của Thương Mai sớm đã chết rồi. Nhu Dao rất thất vọng, nhưng mà Tần Châu nhanh chân đi theo vào trong. Cửa sổ trong phòng mở he hé, ánh sáng từ cửa phòng và ánh sáng từ cửa sổ đủ để Tần Châu nhìn rõ người trên giường. Đó là một người cho dù có hóa thành tro bụi nàng ta cũng sẽ không nhận lầm, nhưng mà, ông ta đã thay đổi rất nhiều. Đại phu A Ngữ lấy chén thuốc dưới sàn lên, chất lỏng thuốc màu đen đang chảy ngoằn ngoèo trên đất. Phụ thân. Con đã nói lát con sẽ quay lại cho người uống thuốc, sao người lại tự mình lấy chứ? Người trên giường nhìn Tần Châu, đôi mắt u ám, đục ngầu, hoàn toàn mất đi vẻ sắc bén và lạnh lùng năm đó, da mặt khô khốc gầy đi rất nhiều, cả người dường như chỉ còn lại một lớp da, giống như một người già đã đến tuổi gần đất xa trời. Tần Châu nhìn dưới lớp chăn mỏng, nơi hai chân của ông ta, không có gì cả. Một đời đế vương, lại có kết cục như vậy. Ngươi gọi ông ta là phụ thân. Ánh mắt Tần Châu lạnh băng nhìn Sở Kính. Phụ thân, hai vị này đến tìm người, nhưng mà đã tìm lầm người rồi. Đại phu A Ngữ giới thiệu nói. Sở Kính nói từ từ, âm thanh khàn khàn khó nghe, A Ngữ, con ra ngoài trước, ta nói chuyện với hai vị khách quý này. Đại phu A Ngữ hoài nghi nhìn Tần Châu, nếu như không nhìn lầm, đáy mắt nàng ta tràn đầy sự căm hận và tức giận. Có vẻ như người nằm trước mắt nàng ta, có mối thù không đội trời chung với nàng ta. Các người thật sự quen biết nhau sao? Đại phu A Ngữ hỏi. Nhiều năm trước gặp qua. Sở Kính nói. Đại phu A Ngữ nhìn ra Tần Châu và Nhu Dao có thái độ thù địch, vốn không muốn ra ngoài, nhưng có Dược Đồng đến tìm, bảo có bệnh nặng, đại phu A Ngữ liền vội vàng ra ngoài. Sau khi đại phu A Ngữ ra ngoài, Sở Kính đuổi Dược Đồng dẫn đường đi. Sau khi cửa đóng lại, Tần Châu từ từ ngồi xuống ghế, lạnh lùng nói, không ngờ ông ẩn nấp ở đây, ông đúng là rắn chết vẫn còn nọc độc mà. Sở Kính từ từ dỡ tấm chăn ra, chỉ thấy nơi hai chân ông ta, đúng là không có gì cả. Tần Châu nhìn một cái, lại nhìn ông ta, thì sao chứ? Chết rồi cũng không có gì quá đáng. Sở Kính từ từ nói, đúng vậy, có chết cũng không quá đáng. Ông ta thở dài một hơi, rốt cuộc các người đã tìm tới. Hoàng thượng dễ tìm thật đấy. Nhu Dao tức giận nói. Hoàng thượng. Sở Kính nhìn Nhu Dao, sau đó nhìn Tần Châu, châm biếm nói, nàng ta mới là hoàng thượng, không phải sao? Nói, tại sao ông lại giấu Thương Mai ở đây? Ông rốt cuộc đã làm gì nàng ta? Nàng ta không quen biết chúng tôi, còn gọi ông là cha, ông đúng là không có liêm sỉ, ông có tư cách gì làm cha của nàng ta? Phụ thân ruột của nàng ta, thì có tư cách làm cha của nàng ta sao? Sở Kính lạnh lùng nói. Phụ thân ruột của nàng ta không có tư cách, ông cũng không có. Gân trán của Tần Châu nổi lên, có thể thấy đã rất tức giận, nhưng mà nàng ta kìm nén lại. Đáy mắt của Sở Kính, cũng có sự tức giận và nỗi căm ghét như vậy. Đối với Tần Châu nữ nhân đã cướp đoạt giang sơn của ông ta lại bại trong tay một nữ nhân. Điều khiến ông ta không thể chấp nhận nhất là, bây giờ nàng ta với dáng vẻ kẻ chiến thắng đứng trước mặt ông ta, mà ông ta phải dỡ tấm chăn ra để nàng ta nhìn thấy đôi chân bị cục của bản thân, để có sự đồng cảm của nàng ta, tha cho ông ta một con đường sống. Thắng làm vua thua làm giặc, ông ta là giặc, nhưng vốn dĩ, ông ta là vị vua đó. Thân phận thay đổi, tức giận nhục nhã, bản năng tìm con đường sống. Khiến máu toàn thân của ông ta đều chảy về não, cả khuôn mặt, đều trở thành màu tím. Nhưng mà, ông ta vẫn còn một tấm át chủ bài. Hạ Thương Mai. Ông ta cố gắng ổn định hơi thở của mình, kìm nén cơn giận, đổi một cách nói lạnh lùng, ngươi đi nói với nàng ta tên là Hạ Thương Mai, dùng tất cả mọi cách của ngươi để khiến nàng ta nhớ lại chuyện trước kia, ta dám bảo đảm, không quá ba ngày, nàng ta sẽ tự vẫn mà chết. Tần Châu đấm một cái lên bàn. Chiếc bàn ầm ầm sập xuống, nàng ta tức giận hét lớn, ông rốt cuộc đã làm gì nàng ta? So với cơn tức giận của Tần Châu, Sở Kính càng trở nên bình tĩnh, không phải là ta đã làm gì nàng ta, mà là bản thân nàng ta đã gặp phải chuyện gì, cặp song sinh nàng ta sinh ra, bị sói tha đi mất một đứa, vì chuyện này, nàng ta đã tự vẫn qua mấy lần, lần cuối cùng, nhảy xuống vực thẳm, không chết được, ta cứu nàng ta về, bởi vì nàng ta mất đi đôi chân, cho nên, nàng ta phải nuôi ta, nàng ta rất may mắn. Lần tự vẫn cuối cùng, lúc tỉnh lại đã mất trí nhớ. Nhu Dao nghe xong, ngây ra. Nàng ta nhớ lại chú thuật, trước lúc rời kinh, Dạ Vương nói cho nàng ta nghe, Thương Mai bị Nghi Quý Phi hạ chú thuật. Tần Châu không tin, lạnh lùng nói, ông đã cứu Thương Mai. Ông không hại nàng ta đã là tốt lắm rồi, ăn nói trắng trợn, ta một chữ cũng không tin. Không tin, thì cứ đi thử, muốn nàng ta nhớ lại thực sự không khó. Ta ngẫu nhiên nói lại chuyện trước kia của nàng ta đều kích động, có thể thấy ký ức của nàng ta không được chôn vùi quá sâu. Tần Châu đang muốn nói, Nhu Dao lại nói, Hoàng thượng, chúng ta nói chuyện một chút. Tần Châu quay đầu nhìn Nhu Dao, thấy nét hoảng sợ trên mặt của Nhu Dao, sắc mặt của nàng ta cũng trở nên nặng nề. Hai người đi ra ngoài, Sở Kính nhìn cánh cửa được đóng lại, thở dài một hơi, lòng bàn tay nắm chặt lại đã đầy mồ hôi, sau lưng cũng ướt đẫm, giống như vừa trải qua một trận đại chiến. Lại là một trận đại chiến không kịp phòng bị. Thương Mai đã trúng chú thuật, loại chú thuật này sẽ chôn vùi một kinh thiên lôi trong suy nghĩ của người khác, một khi gặp phải một số nguyên nhân nào đó, sẽ dẫn tới suy sụp tinh thần, dẫn đến tự vẫn. Ai hạ thế? Tần Châu tức giận. Là Nghi Quý Phi kêu Mai Phi trước đó làm. Lại là nữ nhân này. Sao bà ta còn chưa chết nữa? Tần Châu đùng đùng nổi giận, Thương Mai năm lần bảy lượt tha cho bà ta. Bà ta còn không biết vừa lòng. Khoan nói chuyện này đã, người cảm thấy lời Sở Kính nói có mấy phần là thật. Ví dụ việc Thương Mai sinh ra cặp song sinh lại bị tha đi mất một đứa, nếu như chuyện này là thật, Thương Mai tự vẫn cũng nhất định là thật, nàng ta hoàn toàn nhờ vào việc mất ký ức mới sống qua được hơn 2 năm nay, một khi nhớ lại, chỉ sợ chú thuật chưa giải, nàng ta sẽ. Nhu Dao không nỡ nói ra hai từ đó, khó khăn lắm mới tìm được cô, không thể để cô đi tìm cái chết nữa. Tần Châu suy nghĩ một lúc, nói, chuyện chú thuật, ngươi chắc chắn không? Chắc chắn, là do Mai Phi tự mình nói ra. Nhu Dao căm hận nói, hơn nữa, sau khi ta biết được, cũng đã điều tra qua, một số bộ lạc của Tiên Bi đúng là có chú thuật như vậy, một số triệu chứng trước đây của Thương Mai cũng hoàn toàn trùng khớp, như việc liên tục gặp ác mộng, tinh thần bất an, sa sút tinh thần, trước đây đều cho rằng bị người khác bỏ thuốc trở nên như vậy, nhưng mà bây giờ nghĩ lại, có lẽ là do chú thật. Hơn nữa, chú thuật là lấy thi thể và chết vì tình làm thuốc dẫn, cũng tức là nói, một khi lão thất không ở bên cạnh nàng ta sẽ không ngừng sa sút tinh thần. Về điểm này, Ngô Yến Tổ cũng đã nói, lúc ở Miêu Cương, Thương Mai lại bắt đầu gặp ác mộng, còn hay mơ thấy lão thất máu đầy người. Nếu như ác mộng của nàng ta đã chiến thắng lý trí, tận đáy lòng cho rằng lão thất đã chết rồi, nàng ta sẽ tự vẫn. Một chú thuật rất ác độc. Tần Châu nghiến răng nói. Đối với một võ tướng mà nói, tất cả ân oán đều nên giải quyết rõ ràng, làm những thứ quỷ quái này sau lưng, nàng ta cực kỳ căm ghét. Vương Phi đa tài đa nghệ. Audio truyện chấm org. Chương 895. Hai người đang nói chuyện, thì thấy Hổ Đầu loạn choạng đi vào. Nhu Dao nhìn dáng vẻ đi đứng của cậu bé, loạn choạng qua lại, rõ ràng chân trái có vấn đề. Hổ Đầu, nào, để dì xem chân của con. Nhu Dao giơ hai tay ra nói. Hổ Đầu mở to mắt, tại sao chứ? Dì muốn xem thử chân con có đẹp không? Nhu Dao cười nói, nhưng trong nụ cười có nét buồn bã. Hổ Đầu liền xắn ống quần lên, lộ ra hai chân. Bên phía chân trái, rõ ràng có một vết sẹo trông rất đáng sợ, vết sẹo rất lớn, chiếm hết một nửa chân, vết thương lành lại nhìn rất lạ lùng, giống như một miếng thịt bị móc đi vậy. Mà phía trên dưới vết thương, giống như có sợi dây liên kết lại với nhau, ít nhất nhìn giống sợi dây, nhưng mà, đưa tay sờ vào thì là thịt. Nhu Dao liền rơi nước mắt, vết thương này đúng là bị sói cắn qua. Mặt của Tần Châu trở nên u ám. Nàng ta nhìn khuôn mặt ngây thơ của Hổ Đầu, bản thân cậu bé nhất định không nhớ mình đã chịu qua nỗi khổ như thế nào, mới có thể ngây thơ như vậy. Nàng ta không nhịn được ôm lấy Hổ Đầu, hôn một cái lên trán cậu bé, bảo bối ngoan. Giọng nói có chút nghẹn ngào. Hổ Đầu theo thói quen dựa đầu vào vai nàng ta, đôi tay mập mạp ôm lấy cổ nàng ta, cậu bé dường như rất thích ôm lấy người khác như vậy. Tần Châu cảm thấy, cậu bé thiếu mất cảm giác an toàn. Trái tim đau lên từng hồi, hận không thể đưa hai mẹ con đi. Đại phu A Ngữ sau khi khám bệnh đi về, nhìn thấy hai người còn ở đó, liền cảm thấy ngạc nhiên, hai người có chuyện gì hay sao? Tần Châu nở nụ cười ôn hòa, đại phu A Ngữ, là như vậy, chúng tôi lần đầu tới Phong Châu, vừa mới tới Phong Châu, muội muội ta liền vừa ói vừa tiêu chảy, cảm thấy không khỏe, bản thân nàng ta cũng là đại phu, đã kê một phương thuốc để tiểu nhị đi bốc thuốc, kết quả đại phu A Ngữ sửa đổi phương thuốc. Không thể không nói, phương thuốc này của ngươi sửa hay lắm, nàng ta uống xong hôm nay liền không sao, cho nên, hôm nay ta dẫn muội muội đến để cảm ơn. Đại phu A Ngữ mỉm cười, có gì để cảm ơn chứ? Ta đã lấy tiền thuốc rồi. Ngoại trừ việc này, muội muội ta trước giờ luôn ngưỡng mộ những đại phu nữ có y thuật cao minh, nàng ta theo người học y thuật, không biết người có thể dạy nàng ta không? Tần Châu nhìn cô, tuy rằng đã cố hết sức kìm nén tâm trạng kích động, nhưng mà... giọng nói vẫn có chút run rẩy. Tần Châu nói xong, Nhu Dao liền tiến về trước năn nỉ, đúng vậy, ta sẽ không cản trở ngươi trị bệnh, chỉ là muốn ở đây vài hôm, theo ngươi học hỏi. Ngươi cũng là đại phu sao? A Ngữ hỏi. Đúng vậy, nhưng mà y thuật của ta không tốt, cũng từng muốn bái sư, người khác thấy ta là nữ tử, không muốn nhận ta. Nhu Dao buồn bã nói. Đại phu A Ngữ rất đồng cảm, nói, lúc ta mới tới đây, mọi người cũng không tin ta, đây đúng là thành kiến đối với nữ tử. Nhu Dao nghe được câu nói này của cô, biết rằng bản thân có hy vọng ở lại đây rồi. Nàng ta trao đổi ánh mắt với Tần Châu bèn hỏi, đúng rồi, mới nãy ta thấy chân Hổ Đầu có vết thương cũ, đứa trẻ này mới 2 tuổi, sao lại bị thương nặng như vậy? Đại phu A Ngữ bế Hổ Đầu lên, xoa tóc cậu bé, cưng chiều mỉm cười, sau đó nói với Tần Châu, lúc nó ra đời đúng lúc ta vừa đi thăm họ hàng. Ta sinh nó ra ở dưới núi, gặp phải sói, xém chút nữa mất nó rồi. Lúc đại phu A Ngữ nói, nỗi sợ hãi ẩn sâu trong đáy mắt, xem ra, cô có ký ức đối với việc đó. Nương. Hổ Đầu cười ngốc, xoa xoa ấn đường của cô, đừng sợ. Đã qua cả rồi, mọi thứ sẽ tốt lên thôi. Tần Châu ngừng một hồi, thăm dò hỏi tiếp, phải rồi, cha của Hổ Đầu đâu? Đại phu A Ngữ thở dài, chết rồi. Chết trong trận chiến với sói. Nhu Dao và Tần Châu nhìn nhau, xem ra, lúc họ đi, còn có người thứ ba. Lúc người thứ ba chết, có lẽ là đã kích lớn nhất với Thương Mai. Tần Châu nhìn sắc mặt của đại phu A Ngữ có chút khác thường, không dám hỏi tiếp, đánh sang chuyện khác trò chuyện vài câu, Nhu Dao cũng hỏi cô liên quan đến chuyện Phương Thúc tối hôm qua, không khí cũng khá ổn. Lúc rời khỏi, đại phu A Ngữ hỏi Tần Châu, ngươi quen biết phụ thân ta, phải không? Mắt Tần Châu không động đậy, trước đây có gặp qua, không phải thân thiết lắm. Vậy ngươi là người Bắc An rồi. Chúng tôi tới từ Bắc An. Đúng vậy, ta là người Bắc An. Cách Bắc An không xa, là Miêu Cương của Đại Chu. Hiếm khi có người quen, các ngươi rảnh rỗi thì qua đây nói chuyện với phụ thân ta. Đại phu A Ngữ ôm hổ đầu, tiễn hai người ra cửa. Tần Châu nghe được lời này, quay đầu lại nhìn cô, sắc mặt phức tạp, lời nói đến bên miệng, cuối cùng cũng nuốt xuống, chỉ là việc quay lại như vậy trông như có lời muốn nói, nhưng không nói gì thì rất kỳ lạ, bèn nói, sau này trông coi hổ đầu cho kỹ, đừng để nó chạy lung tung. Đại phu A Ngữ mỉm cười nhẹ nhàng, không sao, không ai có thể làm nó bị thương. Đây là lần thứ hai nghe được câu này, Tần Châu rất hiếu kỳ, không ai có thể làm nó bị thương. Chẳng qua là một đứa trẻ 2 tuổi thôi mà. Đúng vậy. Đại phu A Ngữ không giải thích, nhưng mà, giọng điệu rất chắc chắn. Tần Châu đột nhiên một tay đánh qua bên đó, đại phu A Ngữ tuy là ngớ ra, nhưng rất thản nhiên. Một sợi dây bay ra từ chân hổ đầu, bám lấy cổ tay của Tần Châu, siết chặt lấy làm vai của Tần Châu lập tức tê đi. Nghịch ngợm, dì đang thử con đó. Đại phu A Ngữ dịu dàng nói với hổ đầu. Sợi dây bay về, biến mất trên chân của hổ đầu. Sợi dây xèo. Tần Châu và Nhu Dao cùng nhau nói trong lòng. Tại sao lại như vậy? Nhu Dao hỏi. Đại phu A Ngữ có chút đau lòng nói, lúc đó chân của nó bị cắn, liền cột lại vết thương để cầm máu, không ngờ rằng, sợi dây đó dính máu, giống như có sinh mệnh vậy, lập tức bám lấy cái chân bị thương kia. Sợi dây này, là sợi dây gì vậy? Tần Châu thăm dò hỏi. Đại phu A Ngữ lắc đầu, không biết, sợi dây lúc đó ở trên đất, ta tiện tay nhặt lên, không ngờ lại kỳ diệu như vậy, kể từ lúc đó, hễ có ai có ý xấu với nó, sợi dây này liền bay ra. Xem ra, cô đến cả sợi dây sẹo cũng không nhớ. Vậy tức là đứa trẻ này vào lúc cô bị mất đi ký ức mới bị sói cắn. Ngươi chỉ sinh một mình nó thôi, đúng không? Nhu Dao hỏi. Đúng vậy. Đại phu A Ngữ nhìn Nhu Dao, sao lại hỏi như vậy? Không, không. Nhu Dao vội vàng xua tay, ý của ta là, muốn biết thử hổ đầu còn có anh chị em gì không, nó đúng là rất dễ thương. Nói xong, giơ tay xoa xoa trán của hổ đầu, dì thích hổ đầu quá đi. Hổ đầu cũng thích dì, thích nương. Hổ đầu nũng nịu nói. Lúc cậu bé nói gì thì nhìn Nhu Dao, nhưng mà lúc nói nương, không phải nhìn đại phu A Ngữ, mà là nhìn Tần Châu. Đại phu A Ngữ mỉm cười, vị này cũng là dì, không phải nương. Hai mẹ con cũng đều nhìn ra ta nữ cải nam trang. Tần Châu dở khóc dở cười. Ta là đại phu, là nam là nữ, vừa nhìn có thể nhìn ra được. Đại phu A Ngữ cười nói. Nhu Dao không ngừng nói thầm trong lòng, nàng ta cũng là đại phu, nhưng mà không thể nhìn ra được điểm này. Vương Phi đa tài đa nghệ. Audio truyện chấm org. Chương 896. Trở lại nhà trọ, Tần Châu liên tục hạ hai đạo thánh chỉ. Đạo thứ nhất, tìm Mộ Dung Khanh khắp thiên hạ, bất kể hắn ở đâu, lên trời xuống đất thì cũng phải tìm hắn về. Đạo thứ hai, cầm thủ dụ của nàng ta đến doanh trại quân đội ở gần đây điều động 3.000 nhân mã tới. Hoàng thượng, nếu làm như vậy sẽ đánh rắn động cỏ. Cái gọi là đánh rắn động cỏ, là đối với quan viên ở Phong Châu. Tần Châu nói, trẫm ở ngay chỗ này, có đánh rắn động cỏ cũng không sao, nếu có rắn độc thì có thể bắt luôn. Nhu Dao và A Cảnh nghe thấy vậy liền biết nàng ta muốn ở đây một thời gian. Lại nói sau khi Mộ Dung Khanh rời khỏi kinh thành vốn muốn đi tìm Thái Hoàng Thái Hậu, nhưng hắn biết tìm Thái Hoàng Thái Hậu cũng khó khăn như tìm Thương Mai vậy, nên cuối cùng lại về Miêu Cương. Gần như hắn đã đi một lượt mọi vùng lân cận Miêu Cương. Các châu huyện lân cận đó cũng đi qua mấy lần, hắn cầm chân dung của Thương Mai đi hỏi khắp nơi nhưng vẫn không ai biết. Hôm nay, hắn đi vào huyện Bắc An, nơi này thuộc địa giới nước Tần nhưng hắn còn chưa tới đây lần nào. Vẫn cầm chân dung đi hỏi thăm khắp nơi như cũ, thật ra hắn biết hỏi nhiều cũng thế thôi, bởi vì, hai năm qua hắn vẫn chưa từng nhận được tin tức nào tốt cả. Chỉ có điều, lần này hỏi ông chủ quán trà, Ông chủ kia quan sát hồi lâu rồi lại như có điều suy nghĩ nói, nếu hỏi người trong bức tranh này thì ta chưa nhìn thấy bao giờ, nhưng ta từng gặp một bé gái mặt mũi rất giống với nữ tử này, quả thực giống như được đúc từ cùng một khuôn ra vậy. Mộ Dung Khanh đang từ từ cuộn bức tranh lại, nghe thấy ông chủ quán trà nói vậy hắn đạp một cước lên ghế đẩu, nắm chặt vạt áo ông chủ, kích động đến mức hai mắt đỏ lên, bé gái. Lớn bằng nào? Lúc nào? Ở đâu? Là ai mang theo bé gái này? Người đi cùng bé gái đó có phải là người trong bức tranh không? Ông chủ quán bị dọa cho toàn thân phát run, da, tiểu nhân. Tiểu nhân không biết. Chỉ là hôm đó có người dẫn tới đây uống trà, tiểu nhân thấy bé gái kia xinh xắn nên có hỏi thăm vài câu, khoảng trên dưới 2 tuổi, người đi cùng cô bé. Là phụ thân của cô bé. 2 tuổi, rất khớp, rất khớp. Nhưng còn, phụ thân cô bé. Ông chắc chắn đó là phụ thân của cô bé chứ. Không phải thúc thúc hay người ngoài nào đó. Trong đầu Mộ Dung Khanh lập tức nghĩ tới 100.000 khả năng, có lẽ là người cứu Thương Mai cũng không chừng. Thậm chí ngay cả chuyện Thương Mai vì báo ân mà lấy thân báo đáp cũng đã từng nghĩ đến, hắn không ngại, chỉ cần nàng còn sống thì cái gì cũng không ngại. Mộ Dung Khanh biết mình đã quá kích động khiến chủ quán sợ hãi, hắn lập tức buông ra rồi vút phẳng lại y phục của ông chủ, biết người ở đâu tới không? Chủ quán vội vàng lui lại mấy bước để giữ một khoảng cách với cái tên điên này, nghe giọng nói hẳn là người Bắc An này, còn cụ thể chỗ nào thì ta thực sự không biết. Người địa phương Bắc An. Vậy thì dễ rồi, Bắc An này không lớn nên nhất định có thể tìm ra được. Hắn lập tức truyền tin cho Cao Phụng Thiên, để hắn ta phái người tới hỗ trợ tìm kiếm. Nơi này là nước Tần nên hắn không muốn người của Đại Chu tới đây. Hắn không chờ Cao Phụng Thiên đến đã đi vào huyện Bắc An. Ở trong huyện Bắc An lại bất ngờ phát hiện một người. Chính là Đao Lão Đại, hắn ta ăn mặc giống như người nước Tần, một thân y phục vải thô đang vác một bao tải nhanh chóng đi xuyên qua đám người. Lúc Mộ Dung Khanh giữ hắn ta lại, hắn ta thấy người này là Mộ Dung Khanh thì sợ ngây người, Vương. Vương gia. Tiểu Đao, sao ngươi lại ở đây? Mộ Dung Khanh hỏi. Đao Lão Đại vội vàng đặt bao tải xuống, hạ giọng nói, ta đang đi tìm Vương Phi. Trái tim Mộ Dung Khanh đập thình thịch, Vương Phi đang ở đây à? Đao Lão Đại lắc đầu, không chắc lắm, nhưng ta từng gặp một đứa bé gái giống Vương Phi như đúc. Ở đâu? Mộ Dung Khanh vui mừng khôn xiết, trước khi bắt đầu tìm kiếm ở đây đã lập tức có đầu mối, thật sự là quá tốt rồi. Vẻ mặt Đao Lão Đại chán nản, ta không biết, nhưng ở trong huyện Bắc An này thôi, lúc ấy ta cũng chỉ nhìn thấy từ xa thôi, ta cảm thấy rất giống Vương Phi, chờ ta chạy tới nơi thì đã không thấy người đâu nữa. Mộ Dung Khanh không hề thất vọng, hai người liên tiếp đều trông thấy đã chứng minh rằng Thương Mai đúng là đang ở nơi này, mặc dù chỉ là một đứa bé gái giống nàng nhưng so tuổi tác thì rất phù hợp. Trái tim Mộ Dung Khanh vẫn còn đang đập thình thịch cuồng loạn không ngừng, hắn có nữ nhi, Thương Mai đã sinh nữ nhi cho hắn. Chúng ta cùng nhau tìm, bây giờ ngươi đang ở đâu? Mộ Dung Khanh hỏi. Đao Lão Đại vội vàng nói, ta đang ở Miếu Long Vương, nơi đó khá tốt, thỉnh thoảng có người cúng đường nên tiết kiệm được tiền ăn cơm. Ở đây cũng có Miếu Long Vương. Bắc mạc này. Đại Tần này không nhiều sông hồ và cũng ít nơi giáp biển, bình thường chỉ có nơi kiếm ăn dựa vào sông nước thì mới có Miếu Long Vương. Còn ở Đại Chu thì lại có rất nhiều, là bởi vì truyền thuyết về Nhiếp Chính Vương nói hắn là Hỏa Long giáng thế nên mới có nhiều Miếu Long Vương như vậy. Đúng vậy, ngay cách chỗ này không xa, ta đưa hàng xong sẽ dẫn ngài đi. Đao Lão Đại nói. Mộ Dung Khanh muốn đi theo Đao Lão Đại. Bởi vì hắn chưa quen thuộc với Bắc An này. Chờ Đao Lão Đại đưa hàng xong, liền đi theo hắn ta tới Miếu Long Vương. Cách bài trí Miếu Long Vương này hoàn toàn giống như ở Đại Chu nhưng cũng có chút không giống, ở đây giống như tự bộc phát ra để thờ một vị chiến tướng, mặt mày cũng giống người Mộ Dung gia. Mộ Dung Khanh nhìn Miếu Long Vương này thì luôn cảm thấy rất quen thuộc, nhưng lại không nghĩ ra đã từng gặp ở chỗ nào. Đao Lão Đại dẫn hắn tiến vào hậu viện của Miếu Long Vương, quả nhiên ở đây có một căn phòng nhỏ. Bên trong đặt một cái giường, một ít đồ dùng hàng ngày, rất lộn xộn. Bình thường ngươi sống dựa vào những đồ mà bách tính dâng lên trong Miếu Long Vương à? Mộ Dung Khanh hỏi. Cũng không phải hoàn toàn là như vậy, mồng 1/15 đồ cúng nhiều hơn một chút nhưng ngày thường thì không có bao nhiêu, tuy vậy thì đồ cúng mồng 1/15 cũng có thể ăn được tầm nửa tháng, ta ra ngoài làm việc, đưa hàng giống như hôm nay cũng có thể kiếm được chút bạc, luôn luôn có thể duy trì sinh kế. Mộ Dung Khanh biết Đao Lão Đại không thể sống thiếu ăn. Hắn ta cảm thấy ăn cơm còn quan trọng hơn cả hoàng đế,

Nàng ta chính là Hạ Thư Mai. Sở Kính đáp. Mộ Dung Khanh dường như thật sự mong chờ đáp án này của ông ta, sau khi nghe thấy lời của ông ta thì thở phào một hơi, vẻ mặt tươi cười càng rạng rỡ. Vậy ngươi tại sao gọi nàng ấy là A Ngữ? Ngươi lại từ khi nào làm phụ thân của Thương Mai? Mắt của hắn, từ sau khi đi vào thì chưa từng chớp, luôn nhìn chằm chằm vào mặt của Sở Kính. Sở Kính cảm thấy đôi mắt đó chính là một song đao sắc bén, gần như có thể lăng trì ông ta. Nàng ta là con gái của Liên Thúy Ngữ. Sở Kính từ từ điều chỉnh biểu cảm trên mặt, sự suy sụp trước đó bỗng đều thu liễm rồi, khí thế của đế vương, từ từ trở lại trên mặt, càng mạnh, trong xương tủy, ông ta vẫn là Sở Kính của trước kia, nếu không tránh được, thế nào cũng phải có chút tôn nghiêm. Ông ta không biết Mộ Dung Khanh sẽ làm cái gì với ông ta, bởi vì, sự bình tĩnh trong đáy mắt Mộ Dung Khanh, giống như một cái bẫy, dẫn ông ta từng bước rơi vào. Vương Phi đa tài đa nghệ. Audio truyện chấm org. Chương 900. Sở Kính không dám nhìn vào mắt ông ta nữa nên quay đầu nhìn ra bên ngoài. Cửa được mở ra, ánh nắng chiếu vào trong, cả căn phòng rực sáng, những thứ u ám tối tăm đều được chiếu rõ ràng. Đây là những gì Sở Kính cảm giác thấy, đây là lần đầu tiên, dưới ánh mắt lạnh lùng bức ép ông ta thấy mình làm chuyện bị ổi xấu xa. Cũng vì cảm giác này mà Sở Kính giận quá hóa giận. Ông ta quay phắt đầu lại, tức giận nói, ngươi không biết chuyện ta cứu nàng ta sao? Ngươi cứu nàng ấy? Vì sao nàng ấy lại cần phải cứu? Mộ Dung Khanh không để cho ông ta thở ra hơi, lập tức phản bác lại. Sở Kính cứng họng không nói được gì. Ngươi nói cho ta biết ngày hôm đó đã xảy ra chuyện gì thì ta sẽ cho ngươi được chết sớm, nếu không ngươi sẽ sống không bằng chết. Mộ Dung Khanh nói, có cả sự tức giận và lạnh lùng trong giọng nói của hắn, hắn đánh phủ đầu Sở Kính. Sở Kính nhìn Mộ Dung Khanh chằm chằm. Giống như đang suy ngẫm về tính chân thực của câu nói này. Nhưng đương nhiên đây là chuyện thừa thải, ông ta chỉ muốn tăng thêm uy thế của mình bởi vì ông ta biết rõ Mộ Dung Khanh là người đã nói là làm. Ngươi nói hay là không nói? Mộ Dung Khanh đứng thẳng người, hắn lạnh lùng hỏi. Sở Kính im lặng một lát rồi nói, ta đã cứu nàng ta, chuyện này không còn gì để nghi ngờ. Hôm đó, ta cũng không bắt được nàng ta, là nàng ta tự tới. Lúc nói chuyện, ông ta biểu môi, thái độ vô cùng coi thường. Một lát sau, ông ta từ từ nói tiếp, có lẽ ngươi cũng biết, toàn bộ người của ta đã chung thân ở Miêu Cương, chỉ còn lại một mình ta. Sợi dây sẹo và cái nhẫn trên người nàng ta rất lợi hại, ta không thể khiến nàng ta bị thương. Là nàng ta tự nhiên lên cơn điên, muốn nhảy xuống vực, muốn tự kết liễu đời mình. Ta cũng có tính toán riêng khi cứu nàng ta, bởi vì chỉ khi nắm được nàng ta trong tay, ta mới có được con đường sống. Đây là tất cả những gì đã xảy ra. Mộ Dung Khanh lạnh lùng nói. Cả người Sở Kính run lẩy bẩy, cảnh tượng hơn hai năm trước đến bây giờ vẫn còn in sâu trong đầu ông ta. Ông ta hít sâu vào tới mấy lần rồi mới từ từ nói ra câu chuyện và những tính toán của hai năm trước. Ông ta dẫn theo mấy ngàn người lên núi, trên núi có chướng khí. Đây là chuyện ông ta đã biết từ trước nên trước khi lên núi tất cả tướng sĩ đều được trang bị mặt nạ phòng chướng khí. Mặt nạ phòng chướng khí rất có tác dụng. Chuyện này là do Tần lão phu nhân nói, bà rất quen thuộc với vùng Miêu Cương, bởi vì bên cạnh bà có người đến từ Miêu Cương. Để phòng trừ chuyện bất trắc, ông ta đã cho quân sĩ dùng trước loại thuốc thanh nhiệt giải độc. Bởi vì chuẩn bị gấp gáp nên hiệu quả của thuốc cũng không phải quá tốt, nhưng có thêm mặt nạ phòng chướng khí nên chuyện vượt qua tầng chướng khí không có gì là khó khăn. Cũng vì cẩn thận, Sở Kính ăn trước một ít linh chi, công dụng giải độc của linh chi rất tốt. Ông ta phải đảm bảo bản thân mình bình an vô sự. Người của ông ta mai phục dưới chân núi hai ngày, theo cách thức Tần lão phu nhân đã nói, nếu thăm dò biết được Ôn Yến đại phu đang ở trên núi, có thể dùng phương pháp liên hệ riêng có ở Miêu Cương để thông báo cho Ôn Yến đại nhân, nói dưới chân núi bệnh dịch đang hoành hành để điều bà đi. Như vậy, những người còn lại ở Miêu Cương toàn là đám người hành động tay chân, không có đầu óc, nhất định không thể chống lại được sự tấn công của năm. Binh sĩ. Quả nhiên, Ôn Yến đại phu xuống núi thật. Ông ta biết Tần Châu đang đuổi theo phía sau nên lập tức cho người lên núi trước. Trên đường ông ta còn đang nghĩ cách thức để tấn công Miêu Cương thì Lý Thế Hiến kế bắt một đám người Miêu Cương, ép Hạ Thương Mai phải ra ngoài. Hạ Thương Mai tự xưng mình là đại phu cứu thế, nhất định không đứng yên nhìn những người vô tội phải chết vì mình. Ông ta nghĩ ra rất nhiều cách nhưng lại không dùng được cách nào, ngay trước khi tiến vào lớp chướng khí, ông ta nhìn thấy Hạ Thương Mai một mình xuống núi. Ông ta vô cùng vui mừng, nghĩ rằng trời đang giúp mình, công sức tính toán bao nhiêu lâu nay cuối cùng cũng không uổng phí. Nhưng muốn bắt được Hạ Thư Mai cũng không phải là điều dễ dàng. Hạ Thư Mai đang mang thai, đi lại đã không tiện lắm nhưng sợi dây sẹo rách trên tay vẫn phát huy sức mạnh rất ghê gớm. Hơn nữa trên ngón tay nàng còn đeo một chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn đó mới thật sự là ghê gớm, một khi chạm vào nó, con người sẽ co giật vài lần rồi không biết gì nữa. Chỉ đáng tiếc, cho dù có mạnh đến đâu thì Hạ Thư Mai cũng chỉ có một mình với một sợi dây sẹo và một chiếc nhẫn. Chẳng bao lâu sau, Hạ Thư Mai đã lọt vào tay ông ta. Lúc chuẩn bị áp giải nàng xuống núi, không hiểu làm sao, đột nhiên một cơn gió nổi lên, là mùi xác chết thối rữa bốc lên. Một lớp sương mù trắng bay tới, trong nó có vẻ rất mỏng nhưng chỉ một lát sau, nó đã bao phủ cả đỉnh núi. Vì quá đột ngột nên tướng sĩ không biết chướng khí xuất hiện, tất cả cùng đổ ập ra đất. Nhìn những thi thể ngã đầy ra đất, Hạ Thư Mai hét lên rồi nhân cơ hội đó chạy trốn. Ông ta cũng đã dùng linh chi nên vội vàng đuổi theo. Có lẽ nàng cũng biết mình không sợ chướng khí nên chạy lên phía trên. Sở Kính cũng không sợ, nếu không bắt được nàng, ông ta cũng sẽ chết nên ông ta không tiếc tính mạng mình cứ thế đuổi lên theo. Lúc bắt được Hạ Thư Mai, nàng vẫn hét lên ầm ĩ, hoảng sợ run rẩy. Nàng đẩy ông ta ra, định nhảy xuống bên dưới. Ông ta không muốn Hạ Thư Mai chết nên cố gắng dùng hết sức để cứu nàng, hai người cùng nhau lăn xuống núi. Lúc lăn xuống dưới, đất đá cũng theo đó lăn xuống. Chân của ông ta bị đá đập trúng, máu me be bét. Còn nàng ôm lấy bụng, vô cùng đau đớn. Và nàng đã sinh ra một cặp song sinh ngay ở lưng chừng núi. Nhưng khi nàng vừa sinh xong, hai con sói xuất hiện tấn công nàng. Hai con sói đó cũng gian xảo, chúng không tấn công ông ta hay Hạ Thư Mai mà chỉ nhằm vào hai đứa trẻ. Con sói cái cấp đứa bé gái đi, con sói được định xé xác đứa bé trai ngay tại chỗ nhưng đúng lúc đó Hạ Thư Mai tỉnh lại. Nàng điên cuồng bảo vệ con và con sói đã chết trong tay của sợi dây sẹo. Hạ Thư Mai mất đi con gái, đau lòng đến không muốn sống nên đập đầu vào đá. Nàng không chết nhưng sau khi tỉnh lại thì không nhớ được gì nữa. Lúc đó để thăm dò xem có phải Hạ Thư Mai mất trí thật hay không, ông ta cố tình nói mình là phụ thân của nàng nhưng không ngờ nàng lại tin là thật và không hề nghi ngờ. Lúc đó hai chân Sở Kính đã bị liệt, ông ta bắt buộc phải dựa vào nàng mới có thể sống tiếp được nên hai người nương tựa vào nhau, mai danh ẩn tích, đi từ Bắc An tới Phong Châu. Ông ta chỉ muốn sống tiếp, không tranh với đời nữa. Mộ Dung Khanh nghe Sở Kính kể lại mọi chuyện rồi rít từ kẽ răng nói ra hai chữ, dối trá. Sở Kính cười nhạt, nếu ngươi không tin thì cứ giết ta là được. Mộ Dung Khanh lạnh lùng nói, ta tin Thương Mai tự vẫn vì nàng ấy trúng phải chú thuật, nhìn thấy nhiều thi thể như vậy sẽ khiến bệnh của nàng phát tác. Ta cũng tin ngươi đã cứu nàng ấy vì không có nàng ấy, ngươi cũng không sống nổi chứ đừng nói đến chuyện chống lại Tần Châu. Nhưng ta không tin Thương Mai sinh được một cặp sinh đôi, một đứa lại bị sói tha đi mất. Sợi dây sẹo vẫn còn ở đó, nàng ấy vẫn tỉnh táo, nàng ấy nhất định sẽ không để ai làm con mình bị thương. Nếu nàng ấy có thể được bảo vệ được một đứa thì nhất định cũng có thể bảo vệ được đứa bé còn lại. Dùng sợi dây sẹo để đối phó với hai con sói là chuyện dễ như trở bàn tay, đó là vẫn chưa nói đến chuyện nàng ấy vẫn còn đoạt phách hoàng trong tay. Sở Kính cười nhạt. Ngươi không tin thì thôi. Đó chính là toàn bộ sự thật, nàng ta muốn khôi phục lại trí nhớ cũng đơn giản thôi. Chỉ cần ngươi không ngừng nhắc về những chuyện quá khứ cho nàng ta thì nàng ta sẽ nhớ lại thôi. Nếu nàng ấy nhớ lại mà chú thuật vẫn chưa giải trừ. Mộ Dung Khanh suy nghĩ rồi trừng mắt nhìn Sở Kính tức giận. Ngươi chuyện năm đó nghi quý phi tư thông với ngoại địch, ngươi chính là một người trong số đó. Ngươi biết Thương Mai trúng chú thuật. Sở Kính cau mày, ông ta vô thức siết chặt tay lại, ngươi. Ngươi nói linh tinh. Làm sao ta biết được nàng ta trúng chú thuật?